Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1056 tìm được rồi. Sau nửa đêm, Ni Bảo bò lên trên ngạn, đợi không sai biệt lắm hơn nửa giờ, đuôi cá mới biến thành một đôi trắng nõn đùi đẹp, đương nhìn đến nàng trên đùi vết thương khi... Phong Lạc Trần Hảo không đau lòng, chỉ là nàng hiện tại không có quần nhưng xuyên. Không có biện pháp, Ni Bảo chỉ phải đem quần áo của mình áo khoác đương thành váy ngắn. Cột vào bên hông, thượng thân áo ba lỗ đen, hạ thân váy ngắn, vẫn là một cái không quá đứng đắn váy ngắn. Này đối với Phong Lạc Trần tới nói, dụ hoạt lực có điểm đại A, vâng chịu phi lễ chớ coi nguyên tắc. Phong Lạc Trần quyết đoán nhắm hai mắt lại giả bộ ngủ, Ni Bảo cũng không biết Phong Lạc Trần. Trong lòng suy nghĩ cái gì, đầu gối lên cánh tay hắn thượng, nhắm mắt lại ngủ, nàng là thật sự rất mệt, nhắm mắt lại không trong chốc lát, liền ngủ say, nàng ngủ say lúc sau. Phong Lạc Trần chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là nàng điềm tĩnh ngủ nhan, hắn trong lòng một nhu. Nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Tiếp theo cởi chính mình áo khoác, phô ở nàng ngủ trên bờ cát. Sau đó mới đem nàng đặt ở áo khoác thượng, ôm nàng đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, một trận ầm ầm ầm cánh quạt thanh âm bừng tỉnh Phong Lạc Trần cùng Ni Bảo. Bọn họ mới vừa mở to mắt. Thật lớn Phong nhấc lên hạt cát, nhắm thẳng bọn họ trên người thổi. Phong Lạc Trần nghiêng người. Vì Ni Bảo ngăn trở gió cát, tam giá phi cơ trực thăng chậm rãi giảm xuống. Cuối cùng ngừng ở trống trải trên bờ cát, cabin môn mở ra. Một đội người mặc màu đen tây trang, đều nhịp hộ vệ nhanh chóng nhảy xuống tới. Phân hai đội một chữ bài khai, ngay sau đó, một đạo hân trường thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, đó là quân Tư Hàn. Nhìn thấy ca ca, Ni Bảo chạy nhanh từ trên bờ cát bò dậy. Phong Lạc Trần thấy thế, lập tức đem trên bờ cát phô quần áo áo khoác xách lên tới run run. Khoác ở Ni Bảo trên người, để ngừa ngăn nàng đi quang, ca ca. Ni Bảo cất bước chiều quân Tư Hàn chạy tới, một đầu tài tiến trong lòng ngực hắn, ca ca. Ta liền biết người sẽ tìm được ta. Ni Bảo mặt chôn ở quân Tư Hàn trong lòng ngực. Mềm mại thanh âm, nghe nãy manh, một màn này. Xem đến Phong Lạc Trần trong lòng có chút không thoải mái, nhìn Ni Bảo quần áo bất chỉnh. Cả người đều là chầy ra bộ dáng. Quân Tư Hàn không cấm nhăn chặt mi. Con người tràn đầy đau lòng thần sắc, hắn một bàn tay nhẹ nhàng vỗ muội muội bối. Một cái tay khác vươn tới. Hướng về một bên trợ lý ý bảo, trợ lý nhắm mắt đã hiểu hắn ý tứ, chạy nhanh làm người từ cabin lấy ra một cái thảm mỏng đưa cho hắn, quân Tư Hàn nhanh chóng đem thảm mỏng khoác ở Ni Bảo trên người. Đúng lúc này, một khác giá phi cơ trực thăng thượng người cũng nhảy xuống tới, nhìn thấy người này. Phong Lạc Trần hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, giáng Trần. Rốt cuộc tìm được ngươi. Chúng ta đều lo lắng hỏng rồi, đặc biệt là ngươi ba mẹ, ngươi mất tích nhật tử, bọn họ liền giác đều ngủ không được, ngươi có hay không thương đến nơi nào? Tạ Tư Giai chiều Phong Lạc Trần chạy tới, một phen liền đem Phong Lạc Trần cấp ôm lấy, sao ngươi lại tới đây? Còn nói đâu, những cái đó cứu hộ đội một chút dùng đều không có. Nếu không phải vận dụng Phong gia cùng chúng ta Tạ gia thế lực, chúng ta còn không biết phải tốn bao lâu thời gian mới có thể tìm được ngươi, Tạ Tư Giai nói. Hốc mắt liền đỏ, ôm Phong Lạc Trần tay càng thêm khẩn, Ni Bảo đứng ở nhà mình ca ca trước mặt. Nhìn Phong Lạc Trần cùng Tạ Tư Giai như vậy thân mật ôm nhau. Trong lòng có điểm phiếm toan, ca ca. Ngươi như thế nào sẽ cùng học tỷ cùng nhau tới? Chẳng lẽ là ước hào? Quân Tư Hàn liếc mắt một cái liền xem thấu cô gái nhỏ này ý tưởng. bấm tay gõ gõ cái trán của nàng, lại ở miên man suy nghĩ, ca ca, Ni Bảo che lại chính mình cái trán, ủy khuất chớp đôi mắt, chỉ là ở tới tìm ngươi trên đường. Vừa vặn cùng bọn họ phi cơ trực thăng đụng tới mà thôi, Quân Tư Hàn nhàn nhạt nói. Dắt Ni Bảo tay nhỏ, đi thôi, ca ca mang ngươi về nhà, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.